Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chính ngươi tuyển a. Hắc hắc, vì sao không thể? Ta sẽ nhường bọn họ đang chơi ngươi thời điểm chú ý một chút. Nhất định sẽ không chơi chết ngươi. Ngươi yên tâm đi. Nhìn xem nhìn qua quá sợ hãi tóc ngắn mỹ nữ. Yến Phong gương mặt âm hiểm cười. Giờ phút này, một đám người đồng thời đối với nàng phát ra trận trận cười dâm đãng. Tu La còn liếm môi một cái. Dâm ta nói ra, đẹp mắt như vậy tiểu nữ nhi. Ta nghĩ các huynh đệ nhất định đều không chơi như thế nào qua. Người yên tâm, mặc dù bên ngoài có hơn 100 cái huynh đệ. Thế nhưng là ta sẽ nhường bọn họ kiềm chế một chút. Tận lực tại nàng không chết trước đó đều tất cả huynh đệ đều có thể chơi đùa. Nhâm Thiên Dương bĩu môi, chỉ Lăng Thiết Sơn mấy người bọn hắn nói ra. Mấy người bọn hắn gần nhất huấn luyện thật cực khổ. Liền đem nàng thưởng cho bọn họ hảo hảo khao một lần. Nếu không đem cô nàng này thật tốt nuôi đứng lên. Chuyên môn cho các huynh đệ tìm niềm vui cũng được. Tóc ngắn mỹ nữ nghe xong. Sắc mặt lập tức bị sợ thảm bại. Hét dầm lên. Các ngươi những cái này ma quỷ. Yến Phong cười lạnh. Nói ra. Chúng ta là ma quỷ. Nhưng là chúng ta chỉ ít không có giống các ngươi lão nhà như thế động một chút lại chu người cửu. Tộc, ngươi không xứng nói chúng ta là ma quỷ. Lão đại, còn nói lời vô ích gì. Trực tiếp chơi nàng là được. Nhâm Thiên Dương một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp nói ra. Yến Phong khoát khoát tay. Nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Nhâm Thiên Dương lập tức trừng tròng mắt nói. Ta dựa vào, ngươi muốn ăn một mình. Yến Phong một cước đạp tới. Nói, mẹ, ta là lão đại. Ta lên kê thúc rồi các ngươi lại đến. Đem tất cả đuổi ra ngoài. Yến Phong cố ý giả bộ như một bộ biến thái bộ dáng. Nhìn xem tóc ngắn mỹ nữ gương mặt cười ta. Tóc ngắn mỹ nữ lập tức vừa kinh hoàng không thôi. Yến Phong bóp tắt tàn thuốc cởi xuống áo của mình. Trần trụi da thân trên đều đặn mạnh mẽ thể phách. Nhìn thấy Yến Phong trực tiếp cởi quần áo. Trong đôi mắt mà càng là sợ hãi không nên. Tóc ngắn mỹ nữ vội vàng kêu lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lúc đầu chẳng qua là cảm thấy vừa rồi giết người. Trên quần áo còn mang theo một cỗ mùi máu tươi liền dứt khoát cởi xuống được rồi. Một phát giác được tóc ngắn mỹ nữ trong đôi mắt bối rối. Trong lòng hơi động kế thượng tâm đầu. Khóe miệng lập tức triển lộ ra cười dâm đãng. Từng bước một tiếp cận tóc ngắn mỹ nữ. Con mắt càn rỡ tại tóc ngắn mỹ nữ thành thục nở nang trên người dò xét. Trong miệng hỏi lại nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? A ha ha. Tiến lên một bước. Một cái chế trụ tóc ngắn mỹ nữ. Đem chính mình vừa mới cởi ra áo xé thành vải đem tóc ngắn mỹ nữ hai tay cho trói lại. Cười hắc hắc nói. Ta đương nhiên phải muốn đem ngươi đẩy ngã. Vũ Mạc Sầu. Ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Thần phục cùng ta. Tóc ngắn mỹ nữ gương mặt ngạc nhiên nói ra. Ngươi vì sao lại biết rõ tên của ta? Yến Phong ngẩng đầu lên. Bá đạo nói ra. Chỉ cần ta nghĩ biết rõ. Ta liền biết. Không riêng các ngươi lão nhà có tổ chức tình báo. Ta cũng một dạng có. Hơn nữa không thể so với các ngươi phải kém. Giống lão nhà sát thủ như vậy tổ chức. Một khi dính lên liền không chết không thôi. Yến Phong tự nhiên không thể phớt lờ. Từ lần thứ nhất tiếp xúc đến lão nha, liền đã phát động tất cả lực lượng tiến hành điều tra. Yến Phong tiếp tục nói. Ngoài ra ta còn biết rõ ngươi cụ thể thân phận. Chẳng lẽ ngươi thực không nghĩ đoạt lại thứ thuộc về ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi thực cam tâm thân nhân của mình vẫn còn sinh hoạt trong cực khổ sao? Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ngươi liền có thể được ngươi muốn. Vũ Mạc Sầu trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu hỏi, ngươi thực có thể làm được. Yến Phong đột nhiên tới gần Vũ Mạc Sầu, lỗ mũi của hai người ở giữa khoảng cách đã không đủ 1 cm. Liều lĩnh nói ra, cho tới bây giờ, ta còn không có gặp được ta không làm được sự tình. Nhưng Vũ Mạc Sầu lại lạnh lùng nói, có thể ngươi dựa vào cái gì đến để cho ta tin tưởng ngươi. Chỉ bằng ta có thể biết trên người ngươi cổ độc. Cái gì? Ngươi có thể giải độc trên người ta? Vũ Mạc Sầu không thể tin được nhìn xem Yến Phong. Đại khái tại hơn 80 năm trước, lão nha mới vừa vặn quật khởi. Thủ hạ một nhóm thực lực cường đại sát thủ lập tức quét sạch toàn bộ sát thủ giới. Lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là lão nha tác phong coi như chính phái. Mặc dù dựa vào giết người mà sống, nhưng cũng không phải là người nào đều giết. Đồng dạng người thiện lương, người già trẻ em nhiệm vụ cũng sẽ không tiếp. Ngay tại lão nha danh tiếng chính thịnh thời điểm, một nhóm cường đại người thần bí lấy thực lực mạnh mẽ đánh vào lão nha tổng bộ. Trực tiếp khống chế được lão nha tất cả cao tầng, cũng gián tiếp nắm trong tay toàn bộ lão nha. Một đoạn thời gian rất dài, những người này đều núp trong bóng tối. Nhưng là bọn họ lại nắm trong tay một loại thần kỳ dược vật. Bọn họ dùng những dược vật này làm cả lão nha thực lực đều được tăng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lão nha cao thủ nhiều như mây. Thế nhưng là, làm cái thứ nhất phản đồ xuất hiện thời điểm, toàn bộ lão nha người mới phát hiện. Mặc dù mình dùng dược vật có thể gia tăng công lực của mình. Nhưng là, đồng thời mình cũng bị triệt để nắm trong tay. Bởi vì bọn hắn đồng thời cũng uống một loại độc dược. Loại độc này vô cùng tà ác. Cũng không phải là đơn thuần độc dược. Mà là một loại cổ trùng. Cách mỗi một tháng, độc phát thời điểm, những cái này độc trùng liền sẽ tại người thân thể bên trong hoạt động. Nếu như không thể kịp thời được giải dược, lệnh những cái này độc trùng an tĩnh lại mà nói. Vậy những thứ này độc trùng liền sẽ không ngừng trong thân thể cắn xé. 7 ngày, những cái này độc trùng liền sẽ gặm ăn rơi người nội tạng cùng đại não. Cuối cùng phá thể mà ra, làm cho người tại vô tận trong thống khổ chết đi. Có thể nói là ác độc vô cùng. Đã từng có người trăm phương ngàn kế muốn biết loại độc này. Nhưng là cơ hồ tất cả đều là không lấy được chi công. Tại loại thống khổ này vô cùng tử vong dưới uy hiếp. Lão nha tất cả cao tầng không thể không khuất phục, nghe lệnh cùng người thần bí. Khi bị bắt được về sau, tình nguyện tự sát bỏ mình, cũng không chịu phản bội tổ chức, bởi vì gọn gàng tử vong cùng trên người độc phát so sánh. Nhất định chính là một niềm hạnh phúc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người phục dụng người thần bí dược vật. Liền giống với Ngụy Chính Long liền không có, đó là bởi vì hắn cấp bậc quá thấp. Dùng chân quý như vậy dược vật đi khống chế hắn. Đoán chừng người thần bí cảm thấy quá mức lãng phí. Từ nay về sau, lão nha thực lực chiếm được nhanh chóng tăng lên. Tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều. Quy mô càng lúc càng lớn. Cuối cùng phát triển trở thành Trung Hoa lớn nhất tổ chức sát thủ một trong. Bất quá, tại người thần bí dưới sự khống chế, lão nha tác phong làm việc cũng ở đây không ngừng biến hóa. Biến càng ngày càng tàn bạo bất nhân. Vì hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đủ loại tàn khốc thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, người thần bí bắt đầu từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Trực tiếp khống chế toàn bộ lão nha. Đồng thời bản thân nuôi dưỡng một đám cao thủ trực tiếp nghe lệnh cùng mình. Mặc dù trước đó lão nha cao tầng địa vị y nguyên không thay đổi, nhưng là quyền lực lại lớn lớn nhận lấy suy yếu. Lão nha là Vũ Mạc Sầu ra ra cùng mấy cái huynh đệ kết nghĩa một tay sáng lập. Làm lão nha bị người thần bí khống chế thời điểm, nàng còn là một cái đứa bé. Nàng mặc dù có thể có thực lực cường đại, tất cả đều là bởi vì người thần bí ban tặng cho dược vật. Bị Yến Phong giết chết cái kia mập lùn trung niên nhân chính là trực tiếp nghe lệnh của người thần. Bí, từng cái lão nha cao tầng bên người đều có một cái người thần bí người. Dưới tình huống bình thường, bọn họ chỉ là phụ tá. Nhưng là ai cũng biết, bọn họ là tại nổi lên giám thị tác dụng. Cái kia thanh niên gầy ốm là mưa nhà người hầu. Phụ trách bảo hộ Vũ Mạc Sầu. Đối với Vũ gia trung thành tuyệt đối. Yến Phong cười hắc hắc nói, ta tất nhiên là mục tiêu của các ngươi. Ta nghĩ tình báo của các ngươi tổ chức nhất định có tư liệu của ta. Trước kia có lẽ các ngươi tra không được, nhưng ta đến Hỗ Hải về sau tư liệu các ngươi nhất định toàn bộ nắm vững. Tần gia, Lữ Khâm Giao, Sở Tiểu Mộng, chẳng lẽ còn không đủ nói rõ vấn đề sao? Vũ Mạc Sầu sững sờ, Trong lòng nhất thời cuồng hỉ không thôi. Lão Nha là tổ chức sát thủ. Hệ thống tình báo tự nhiên vô khổng bất nhập. Yến Phong tại Hỗ Hải tư liệu một tia không lọt đều bị Lão Nha nắm vững. Tần gia lão đầu tử chúng độc cơ hồ không chê vào đâu được. Nhiều như vậy chuyên gia y học đều tra không thể tra. Lữ Khâm Giao cùng Sở Tiểu Mộng cơ hồ cũng đã là chết rồi hơn phân nửa người. Nhưng là mạnh mẽ bị Yến Phong cấp cứu trở về. Nếu như bị Tiên Dương ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một cái chấn kinh tất cả mọi người kỳ tích. Nhận được tin tức về sau, Vũ Mạc Sầu đã từng nghĩ tiếp xúc Yến Phong. Nhưng là người thần bí mạnh mẽ và ác độc đã trong lòng nàng mọc rễ. Làm nàng có chút do dự. Nếu như Yến Phong biết không được bọn hắn trên người độc, nàng một khi phản bội, gặp phải nàng, chính là cả nhà trên dưới đều muốn nhận hết vô tận thống khổ chết đi. Đây là nàng tuyệt đối không nguyện ý thấy. Vũ Mạc Sầu không khỏi nhìn thật sâu Yến Phong một chút. Hắn thực có thể giải độc trên người ta sao? Nếu như có thể mà nói, cái kia chính là thiên đại hỷ sự. Nếu như hắn giải không được, cái kia đại giới có thể không phải mình có khả năng thừa nhận. Cảm giác được Vũ Mạc Sầu hoài nghi ánh mắt, Yến Phong biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Nói ra, ta đến cùng có thể hay không biết chất độc trên người của ngươi. Chờ một chút ngươi tự nhiên sẽ biết. Muốn không nên tin ta. Chờ ta biết chất độc trên người của ngươi về sau ngươi rồi quyết định cũng không muộn. Cùng lúc đó, Yến Phong cũng ở đây suy đoán người thần bí này thân phận. Thế mà cũng có thể cầm được ra thần kỳ như thế dược vật. Chẳng lẽ, thần bí nhân này xuất từ thần nông cốc? Nhưng là làm hắn rất không minh bạch là, thần nông cốc truyền nhân cơ hồ tất cả đều là lòng dạ nhân từ người. Đây là tiếng lành đồn xa. Tất cả biết rõ thần nông cốc người đều đối với thần nông cốc người gấp đôi tôn sùng. Làm sao sẽ làm ra dạng này chuyện ác đến? Nếu như là vì lợi ích, lấy thần nông cốc thần hồ kỳ kỹ y thuật, cần gì phải sử dụng loại này người không nhận ra thủ đoạn? Thứ gì hắn không chiếm được tay? Yến Phong hỏi, tại sao phải ứng phó ta? Ta nghĩ Kim Hoành Tiêu còn không có tư cách kia mời được đến ngươi. Vũ Mạc Sầu mặt coi thường nói. Ra, không sai, Kim Hoành Tiêu xác thực không có tư cách để cho ta xuất thủ. Lần này là ta chủ động yêu cầu tới giết ngươi. Từ ngươi giết ba người chúng ta B cấp sát thủ bắt đầu. Ngươi liền đã bên trên lão nha tất sát danh sách. Nhưng chúng ta liên quan tới ngươi tư liệu quá ít. Đối với ngươi xuất hiện ở Hỗ Hải phía trước tất cả, chúng ta thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta lão nha xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Tại không có điều tra rõ ràng một cái cường đại mục tiêu nội tình trước đó, chúng ta là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Yến Phong lại hỏi, các ngươi đối tượng hợp tác chỉ có Kim Hoành Tiêu. Không sai, Yến Phong lập tức nhíu mày. Lão nha người và Chu lão đồng dạng thân chúng cổ độc. Hắn liền hoài nghi lão nha người thần bí cùng cho Chu lão hạ cổ độc người là không là cùng một người. Nhưng Vũ Mạc Sầu đến đối phó hắn nguyên nhân lại đơn thuần như vậy. Làm hắn một lát không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Yến Phong biết rõ hỏi cũng không được gì. Nói, cởi quần áo ra a, Vũ Mạc Sầu lập tức gương mặt khẩn trương. Lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Giải độc cho ngươi a. Ngươi giải độc liền giải độc. Muốn ta cởi quần áo làm gì? Không thoát quần áo ta không có cách nào giải độc. Là cởi quần áo còn là giải độc. Chính ngươi tuyển a. Yến Phong một bộ vô lại bộ dáng. Ngươi, Vũ Mạc Sầu khí nói không ra lời. Nhưng vì giải độc, chỉ có thể cắn răng cởi ra áo của mình. Làm Vũ Mạc Sầu cởi áo ra. Lộ ra trắng nõn da thịt. Yến Phong hai con mắt lập tức thẳng, nhịn không được thúc giục nói. Ngươi nhanh lên một chút, đừng chậm rãi chậm trễ thời gian. Ta thế nhưng là bác sĩ, có tế thế cứu nhân cao thượng y đức. Ngươi muốn là hoài nghi ta, chính là đối với ta y đức khinh nhờn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,